Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ do dự xuống, lần này cứng nhắc mở miệng. Ba, Bồ Nhã đang ở nơi nào? Nghe con trai rốt cuộc gọi ba, Tề Duy Đức vừa lòng gật đầu, nhìn sắc mặt căng thẳng của con trai, quyết định không chỉnh nó nữa. Ở New York, thấy con trai xoay người định đi, ông mở miệng gọi anh lại. Từ từ, đây là thứ Bố Nhã muốn ba giao cho con. Ông cầm lấy một phong thư trên bàn, Tề Thinh Kiêu lập tức cầm bức thư, đưa tay mở ra. Nhìn đến nội dung trong thư, anh mím chặt môi, khuôn mặt đẹp đẽ, âm tình bất định. Sao, Bố Nhã viết gì? Tề Duy Đức và Kelly liếc nhau một cái, sắc mặt con trai khiến họ vô cùng hiếu kỳ. Tề Thiên Kiều không nói một lời, cất kỹ thư, xoay người rời khỏi nhà kính. Anh trở về phòng, đi đến gian phòng của cô. Trong phòng vẫn bài trí như cũ, chỉ là chủ nhân đã không còn. Anh nhắm mắt lại, bên môi gợi lên một nét cười khổ. Anh nên biết, người phụ nữ kia sẽ dễ dàng tha thứ cho anh sao? Anh mở bức thư trên tay mình ra, nhìn nội dung bên trong, vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ. Bức thư chỉ có ba chữ, đừng tìm tôi. Tề Thiên Kiều tuân thủ lời cô, không đi tìm cô, chỉ yên lặng để người khác điều tra tin tức của cô. Anh biết cô chuyển tới bệnh viện ở New York, ý chí nghị lực của cô cứng cỏi, quả nhiên không đến một năm, quá trình hồi phục chức năng của cô cũng hoàn thành. Sau đó, cô đến chi nhánh công ty ở New York, mỗi bộ phận làm việc 3 tháng, cô dùng năng lực của bản thân để đồng nghiệp thừa nhận cô. Sau khi cô tới đó, doanh số bán hàng hàng năm của chi nhánh công ty tăng cao. Hiện tại cô là giám đốc điều hành của chi nhánh công ty, mặc dù mới 25 tuổi nhưng khôn khéo, giỏi giang, quản lý công ty vô cùng tốt. Ngay cả tạp chí thương mại cũng phỏng vấn cô, dù sao tuổi trẻ như vậy, một cô gái phương Đông làm giám đốc điều hành cũng hiếm thấy. Duyên phận với nam giới của cô cũng tốt lắm, anh không ngại cái này, cô bây giờ tự tin xinh đẹp, trong mắt như ánh mặt trời, đẹp đến kinh người. Tề Thiên Kiều nhìn tấm ảnh trên tay. Cách mỗi tháng, ảnh chụp của cô sẽ được gửi đến tay anh, mỗi góc độ đều là ảnh chụp lén, anh chỉ có thể nhờ vào những thứ như vậy nhìn cô. Trong ảnh chụp, cô từ xe bước ra, một người đàn ông giữ chặt tay cô hơi ngạc nhiên, quay đầu, nụ hôn của người đàn ông đúng lúc dừng trên môi cô. Anh nhận ra tên kia, Jess, tên nhóc nhà Brown. Gần đây cô thường đi chung với Jess, ngay cả báo chí tạp chí cũng đưa tin về chuyện xấu của hai người, khiến anh vừa nhìn liền thấy chướng mắt. So với sự đào hoa rực rỡ của cô, năm nay anh trái lại không chút mảy may gợn sóng. Việc hủy bỏ đính hôn với Lina tuy rằng gây chấn động lớn một chút, nhưng anh không trả lời bất cứ điều gì. Dần ra mọi chuyện cũng phai nhạt đi. Anh tập trung vào sự nghiệp, coi như không thấy những cô gái yêu thương nhớ nhung mình. 5 năm qua, ngay cả một chuyện phong nhã anh cũng không có. Mà cô ngược lại rất sung sướng. Tề Thiên Kiều nhếch môi, dứt khoát muốn xé vụn bức ảnh trong tay, muốn bắt sống tên nhóc nhà Brown rồi làm thịt. Đáng thương chưa kìa, lại nhìn ảnh chụp rồi. Tề Duy Đức vào thư phòng, ông ngậm tẩu thuốc, ra ung dung. Tề Thiên Kiều không muốn để ý đến ông. Từ sau khi An Bố Nhã rời đi, mỗi khi nắm được cơ hội, ông sẽ cười nhạo con trai mình. Nhìn đứa con sắc mặt khó coi, trong lòng Tề Duy Đức hừ lạnh. Đáng đời, lúc người ta ở thì không biết trân trọng, bây giờ người ta chẳng cần rồi, hối hận sâu sắc, không còn kịp nữa. Tề Duy Đức nhả khói, con trai không để ý tới ông cũng chẳng hề gì, tự mình ngồi vào ghế, vô cùng dương dương tự đắc mà lầm bà lầm bầm. Nghe nói gần đây, tình cảm giữa Bố Nhã và con trai nhà Brown tốt lắm, thực sự không tồi, mà cũng thích tiểu tử nhà Brown kia, ít nhất so với tên vô lại, nhà ta thì tốt nhiều. Ông liếc con trai một cái, gõ gõ tẩu thuốc, dù con có làm thế nào đi chăng nữa, mọi chuyện cũng không thay đổi đâu, Bố Nhã người ta sớm muộn gì cũng là của nhà Brown thôi. Ông xã, ông đã khỏe lắm rồi đấy. Kaylin ở cửa chợt nghe lời nói như sát muối của chồng, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, tiến vào nói giúp con. 5 năm nay, tình cảm giữa bà và chồng ngày càng tốt, bà hạ điều bộ xuống, chủ động giải thích với chồng, mà chồng cũng bắt đầu lại với bà. Lúc này bà mới biết trước đây của Bố Nhã nói đúng, bà chưa từng trả giá hay cố gắng gì cho cuộc hôn nhân này, bà chỉ biết kiêu ngạo mà cố giữ thể diện, mãi đến lúc bỏ kiêu ngạo xuống bà mới biết bà sẽ nhận được nhiều hơn. Bà cũng cố gắng dày đắp tình cảm với con, đã không còn như trước, lạnh nhạt như băng, không chút yêu mến. Đương nhiên, nếu Bố Nhã ở đây thì càng tốt hơn. Thế nào, anh đâu có nói sai? Tề Duy Đức hừ lạnh. Đúng rồi, vừa nãy ai gọi điện tới vậy? Kaylin liếc về phía con. Là nhà Brown, bà thấy lông mày con trai khẽ động. Nhà Brown, gọi tới làm gì? Tề Duy Đức hỏi. Thấy con trai con mày, ông liền vui mừng trong lòng. Kaylin lại do dự. Thì bà lại nhìn con, bọn họ gọi tới, muốn để Bố Nhã và con trai họ đính hôn trước. Tay Tề Thiên Kiều chậm rãi siết chặt, bức ảnh bị anh vo thành một nắm. Đính hôn, Tề Duy Đức kinh ngạc hoảng hốt. Nhanh vậy sao, em đã gọi điện hỏi Bố Nhã chưa? Ý nó thế nào? Rồi em đương nhiên gọi rồi, Bố Nhã nói nó không có ý kiến. Dầm, Tề Thiên Kiều trong nháy mắt đứng bật dậy, kế dựa dưới thân vì động tác, đột ngột của anh mà ngã ra sau. Anh không nói một câu, rời khỏi thư phòng. Con trai đi rồi, Tề Di Đức liền vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net